Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, một đám kỳ hoa. Tiêu, hắn đây là tại lừa ngươi. Thành Tranh cùng Thúy đồng thời biểu đạt ý tứ này. Ta biết a, vượt quá đám người dự liệu. Tiêu vậy mà lại gật gật đầu. Nói ra một câu như vậy vô cùng khiếm biển nói. Vương Bân rất muốn gõ gõ nàng đầu nhỏ. Đã biết, ngươi còn nguyện người mắc câu. Đây không phải đồ con lợn sao? Khục khục, lão sư há lại sẽ gạt người. Vương Bân bất đắc dĩ chắp tay sau lưng. Giơ lên cằm, một bộ làm thầy người khác biểu. Cao thâm khó lường biểu tình. Xem đi, lão sư chắc chắn sẽ không gạt người. Tiêu cao hứng phủi tay. Lúc này đám người há lại sẽ không biết. Tiêu đây là tại buộc Vương Bân làm ra hứa hẹn. Đương nhiên, nếu không phải là Vương Bân mặt người tốt, Tiêu lại làm sao có thể đạt được. Ta bị ngươi đánh bại. Vương Bân thở dài một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên từng tia phức tạp. Nói, hiện tại ta đối. Đúng, chỉ dũ thuật lý giải càng sâu hơn khác. Trước hết giáo ngươi cái này đi. Thế nhưng là lão sư, ta muốn học là thiết cắt thuật a. Tiêu nhếch miệng, có điểm không muốn, vậy ngươi nên cho ngươi lão sư tìm điểm thiên tài địa bảo. Hoặc là đối, đúng, lão sư tới cái cổ lão mà thần bí truyền công, nhượng lão sư lập tức liền ao tới hồn vương trình độ. Như vậy lão sư mới có thực lực giáo ngươi thiết cắt thuật a. Không phải Vương Bân không giáo, thật giáo không a. Thì triển thiết cắt thuật chân sau mềm, cùng đại chiến sau đó chân nhũn ra, tư vị kia thật không so được. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, đừng nói nữa, lão sư hiện tại thực lực không đủ, nhưng là giáo ngươi chỉ dũ thuật, vậy liền là ổn thỏa. Lão sư những ngày gần đây, đối, đúng, chỉ dũ thuật có cấp độ càng sâu dài, chấm ngoặc kép, Vương Bân hướng về phía Tiêu chừng mắt nhìn, nếu như nàng không ngu. Liền biết nói ý hắn, theo lấy đầu gỗ mảnh vỡ không ngừng góp nhạt, cùng tương đối nên chỉ dũ thuật, Vương Bân đã càng ngày càng muốn gì được nấy, thậm chí, vô cùng thần kỳ, cho dù là ở lúc ngủ sau, hắn cũng có trong mộng rong chơi ở một đầu dòng sông màu vàng óng trong, cảm ngộ sinh mệnh chí lý, chỗ ấy phảng phất có lấy thân thiết nhất ôn nhu, mẫu thân vuốt ve. Nhượng hắn cái này hai đêm trong mộng bao nhiêu một phần tà ác, nhiều một phần thần thánh, hắn không dám tưởng tượng, như là gom đủ tất cả mảnh vỡ, này sẽ có cái gì dị tượng xuất hiện. Hiện tại, Vương Bân cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở nhất niệm tông người. Có thể tận tâm tận lực, giúp hắn tìm tới càng nhiều mảnh vỡ đi. Đáp ứng, Tiêu trên mặt đại hỉ, cầm lên một cái đẹp mắt bánh ngọt điểm. Trực tiếp ăn một miếng mất, nhìn xem Tiêu cứ như vậy theo tùy tiện liền đã kiếm được. Một bên Thành Tranh trong lòng cũng có ý nghĩ, tối như mực con ngươi chuyển chuyển, đột ngột đột nhiên nhưng biến thành nước mắt lưng tròng bộ dáng. Hướng về phía Vương Bân nũng nịu, Bân ca ca, chấm ngoặc kép, một tiếng này, vừa xốp vừa mềm, nhượng Vương Bân nghe toàn thân run lên, quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trong lòng nghĩ nói Thành Tranh cái này hàng tại sao lại trở mặt. Nếu là mặt đen còn tốt, hắn không sợ nhất liền là đàn bà đanh đá. Nhưng loại này tiểu ác ma tiểu yêu tinh gương mặt, hắn có điểm sợ hãi. Đây là muốn hố hắn tiết tấu. Không chịu được Vương Bân, tranh thủ thời gian cắt ngang. Ngừng, nói thẳng ngươi muốn cái gì. Vương Bân nếu là không biết Thành Tranh lại muốn lừa gạt hắn. Này hắn thật đúng là sống vô dụng, uổng phí mù cái này xuyên việt giả thân phận. Nhìn qua Thành Tranh này một bộ gian kế đạt được bộ dáng, Vương Bân cũng đồng dạng là bại. Bên cạnh hắn, mỹ nữ rất nhiều, nhưng tương tự, kỳ hoa cũng rất nhiều. Nhỏ đếm một cái, mỗi người đều có thể tìm được cùng loại kỳ hoa chớp lóe điểm. Tỷ như Thành Tranh, cái khác tạm thời không nói. Hiện tại liền là một cái kẻ bùn xỉn hình tượng. Vương Bân thật không biết Thành Tranh hố hắn nhiều đồ như vậy, đến cùng có hay không dùng. Sẽ không mỗi đêm đều tại gian phòng trong đếm đi. Tiêu rất dễ dàng nhìn ra, liền là một cái ăn hàng. Vương Bân thật vui mừng, hắn là một cái thổ háo, bằng không còn dưỡng không nổi như vậy một cái tiểu ăn hàng. Bún cay còn mời không nổi vậy làm sao đi? Nếu là liền hạt dưa cũng không mua nổi này thật sự không cách nào qua. Thạch Cửu Lưu là nhược khí nương, cái này cũng không cần nói nhiều, nhưng cùng lúc cũng là một cái manh điểm. Vương Bân rất manh loại này. Vương Bân cuối cùng ảo tưởng tại lúc đêm khuya vắng người sau, hướng về phía Thạch Cửu Lưu cống hiến một điểm máu mũi. Về phần Thúy, tốt đi, cái này không có như vậy rõ ràng. Chỉ là một cái khẩu thị tâm phi ác bà nương. Trong miệng luôn nói lấy muốn thu nam bọc. Trên thực tế cũng không gặp nàng có bao nhiêu hành động. Hại Vương Bân đều không vừa mắt, trực tiếp giúp nàng thu một đánh nam bọc. Cái này cũng mới để cho nàng sự nghiệp có một cái tốt bắt đầu. Tử Y nha, nhìn lên tới coi như là một cái người bình thường. Nhưng thật bình thường sao? Đừng xem mỗi đêm đều muốn hô hào tướng công không cần. Kỳ thật chân chính phát hung ác lên. Này rõ như lang tựa như hổ khao khát. Nhượng Vương Bân đều có chút sợ sợ. Nếu không phải là hắn cố gắng đem mình luyện thân cường lực tráng, khả năng thật đúng là đến đổi cho nhau tới. Biến thành hắn nói, lão bà không cần. Bân ca ca ngươi nói đây là nói cái gì? Ta là loại này hố tỷ phu người sao? Bất quá, hư lôi bí cảnh mở ra sắp đến. Ta hy vọng bân ca ca có thể cho ta một vài thứ phòng thân a. Thành Tranh rất là vô sỉ nói ra, làm cho Vương Bân đều khinh bỉ nhìn. Cái này Thành Tranh, đều không biết vơ vét hắn nhiều mất đồ. Vậy mà còn có mặt mũi lại đưa ra muốn đồ. Chẳng lẽ cái này còn không phải hố tỷ phu sao? Mặc dù bây giờ ngươi là ta tiểu di tử, nhưng nếu là muốn thăng cấp thoáng cái thân phận, ca cũng là sẽ không cự tuyệt. Vương Bân liếc nàng một cái. Này tiểu thân thể cũng vẫn là không tệ. Nhất là trước mặt, này 33C tồn tại, càng là có điểm mê người. Vương Bân lời nói thật là có một chút cháo. Thăng cấp cái gì? Mặc dù gặp Vương Bân tiện, nhưng Thành Tranh hay là nghe không ra Vương Bân ý tứ, người đã nói có cho hay không nha. Vương Bân bại, Thành Tranh nghe không hiểu cũng là tốt. Trong lòng khẽ động, khóe miệng khẽ nhếch, liền hướng nhẫn chữ vật lướt qua một cái. Bốn tôn khôi lỗi xuất hiện ở Thành Tranh trước mặt. Minh Ngục khôi lỗi, một bên Ngô Giai Hữu mãnh hô lên. Hâm mộ nhìn xem cái này bốn tôn khôi lỗi. Chọc Vương Bân quay đầu nhìn hắn một cái, trong lòng cũng là có điểm hiếu kỳ lên. Cái này bốn tôn khôi lỗi là muốn tặng cho ta sao? Thành Tranh hít thở gấp rút, mở to mắt sáng lên, tay nhỏ bé đã phóng tới trong đó một tôn khôi lỗi phía trên, tựa như là đang vuốt tình nhân ra thịt. Cái này một màn nhìn Vương Bân ác hàn, hắn tốt muốn nói thân. Cái này bốn cái người giả mặt cứng rắn, không chút biểu tình, lớn lên lại không xoái. Người muốn sờ, thế nào không sờ ta à? Trọng yếu nhất là, cái này bốn tôn khôi lỗi có cái chí mạng nhất thiếu hãm. Nam nhân rất đòi nữ nhân thích vật gì đó. Khôi lỗi không có tốt không? Khục khục, Vương Bân nói là tâm. Đưa ngươi, Vương Bân tâm nói bản này tới chính là muốn đưa cho ngươi. Làm sao biết nói ngươi ngu ngu? Lại trang ra như vậy một bộ vừa xốp vừa mềm cô em vợ bộ dáng. Mới vừa thật hẳn là ăn đậu hủ mới đúng. Ta liền biết thổ hào ngươi tốt nhất. Thành Tranh lập tức lại gọi dậy Vương Bân thổ hào. Mỗi lần có thu hoạch, đều là tiếng xưng hô này. Đối với cái này, Vương Bân cũng chỉ có thể coi như không nghe được. Thành Tranh đối, đúng, hắn xưng hô, thật có điểm nhiều. Bân ca ca, thổ hào, tỷ phu. Khục khục, lúc này, Vương Bân quay đầu nhìn xuống Ngô Giai Hữu, hỏi, các ngươi đoạn niệm môn không phải am hiểu khôi lỗi sao? Thế nào không gặp ngươi dùng qua? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.